Sổ tay sinh tồn của nữ thủ phụ, chương 50, ta chỉ đau lòng cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà rốt cuộc trưởng công chúa đã cho nàng uống thứ gì chứ? Thẩm Nhiêu vừa bước ra khỏi chỗ đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bụng không nhịn được quặn đau, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Đầu óc nàng càng lúc càng mơ mơ màng màng hơn, không biết phải đi đâu về đâu, cũng không biết đang đi đến một nơi hẻo lành nào. Nàng thật sự chịu không nổi nữa, trước mắt một mảnh tối tăm, thân mình mềm nhũn cứ thế ngã xuống. Trong con đường yên ắng, lá cây vẫn còn đọng lại những giọt sương, cẩm y vệ phóng ngựa đi qua, những giọt sương từ từ nhỏ xuống. Vào tới đô thành Đại Ninh, đi tới một con phố, một người mặc trang phục kỳ lân cưỡi ngựa đến nghênh đón cẩm y vệ, mỉm cười nói. Lão đại, ta biết là người sẽ đi ngang qua đây. Ta đến đây để chúc mừng người. Ta sợ là ngươi muốn chết. Tạ Cần ghìm ngựa dừng lại, không kiên nhẫn nhìn hắn ta, để những người khác đi trước. Lục Viễn gãi đầu nói, thuộc hạ tới đây là muốn nói tin tức tốt cho người nghe. Có dám mau thả, hiện giờ Thẩm đại nhân là hộ bộ chính tam phẩm Tạ Thị Lang, đã vào nội các, được gia phong là đại học sĩ của Văn Uyên Các. Nàng thăng quan mà Tạ Cần cảm thấy so với chính mình thăng quan còn vui vẻ hơn nhiều, hắn nhịn không được nhếch miệng cười. Được rồi. Tính là công lao của ngươi, trở về sẽ thưởng cho ngươi. Được. Trong lúc bọn họ tiếp tục phóng ngựa đi về phía trước, Lục Viễn lại hét lên, hắn ta chĩa roi ngựa chỉ vào phía bên trái dưới gốc cây nói. Lão đại, mau ngừng lại đã, người xem ở bên kia có phải có người đúng không? Tạ Tư Lệnh đã ở bên ngoài bận việc một thời gian, bộ dáng phong trần mệt mỏi, nét mặt đã không còn kiên nhẫn, hắn hơi giảm tốc độ lạnh lùng nói. Người đem người ném tới cửa Thuận Thiên phủ thử. Sẽ tự có người tới nhặt xác. Cẩm y vệ chịu phụng hoàng mệnh, một vài người chết trên đường cai cũng không phải việc do bọn họ quản, Tạ Cần càng không muốn quản đến chuyện rắc rối của người khác. Lục Viễn tâm địa mềm lòng khi nhìn thấy người nằm ở đó chính là một cô nương. Thật đáng thương, hắn ta đành phải để bản thân tự mình đi lên làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lục Viễn đi qua, nhảy xuống từ trên lưng ngựa, nhìn thấy một nữ tử mặc váy áo màu vàng nhạt nằm nghiêng trên mặt đất. Nhìn bóng dáng lả lướt hấp dẫn, chắc chắn là một tuyệt sắc. Hắn ta thương hương tiếc ngọc, ngồi xổm xuống cầm vỏ dao lật người qua đối mặt với chính mình. Vừa nhìn thấy mặt, vẻ mặt hắn ta đại biến, vội vàng quay đầu kéo căng cổ hét lớn. Đại nhân, lão đại người mau trở lại đây, nhanh lên. Giọng kêu đứt quãng giống như lệ quỷ, Tạ Cần đang ở rất xa không nghe thấy được mới là lạ. Hắn thít chặt dây cương, áp xuống đáy lòng bực bội, chậm gì gì cưỡi ngựa đi qua. Làm cái gì đấy, nếu như không có lý do chính đáng thì đừng mong xoa dịu được cơn bực bội trong lòng Tạ đại nhân. Lục Viễn nhìn người nữ tử đang nằm trên mặt đất, cảm thấy ôm cũng không được mà không ôm cũng không được, thấy hắn đi tới mới vội vàng tránh ra nói. Đây là Thẩm đại nhân mà. Thẩm Nhiêu, Tạ Cần quét sạch nỗi bực bội lúc trước, tầm mắt rơi xuống trên mặt người đang nằm dưới mặt đất. Trong lúc nhất thời đột nhiên cảm thấy kinh sợ, hắn lập tức nhảy xuống ngựa. Chặn ngang ôm người vào trong ngựa vội vàng kêu. Thẩm Nhiêu, Nhiêu Nhiêu, Lục Viễn phát hiện chuyện càng không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, sao trên người Thẩm đại nhân toàn là máu vậy? Ôi trời ơi, nhiều máu như vậy. Tạ Cần dán mặt cảm nhận hơi thở của nàng, vẫn còn hô hấp. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cưỡi ngựa đưa Thẩm Nhiêu đi tới y quán thường tới. Tuy rằng còn chưa tới giờ mở quán, nhưng mà sự cấp tòng quyền, người bệnh đang gặp nguy hiểm nên đại phu tất nhiên sẽ không từ chối. Sự cấp tòng quyền, khi có chuyện rất gấp rất vội, phải coi tình hình mà quyết định. Huống hồ Tạ Cần quyền cao chức trọng, lão đại phu cũng hoàn toàn không muốn đắc tội. Vị đại phu này họ Tôn, là nữ y giả có tiếng trong kinh thành, rất có đức cao vọng trọng. Sao lại nhiều máu như vậy? Để cho bà lão cởi y phục của nàng ấy xem trước, để xem vết thương trên người nàng ở đâu. Tạ đại nhân ngài cũng đi ra ngoài đi. Tạ Cần bất động, Tôn đại phu trầm mặt xuống. Tạ đại nhân, trong phòng có hơi ấm, thân thể Thẩm Nhiêu co rút cuộn tròn lại không ngăn được phát run, người vẫn luôn không có ý thức tỉnh lại. Tạ Cần nhìn dáng vẻ này của nàng mà đau lòng, hắn cởi áo choàng trên người nàng xuống, đi qua ôm người vào trong ngực để nàng dựa vào trong lồng ngực của mình. Bắt mạch, giọng nói của hắn vừa ngắn gọn lại kiên định. Tôn đại phu thấy vậy cũng không nói gì nữa, bắt mạch cho Thẩm Nhiêu xong rồi cởi y phục kiểm tra cơ thể cho nàng, thật lâu sau mới nói. Lần trước bà lão bắt mạch cho Thẩm đại nhân thì phát hiện đại nhân thể chất hàn. Mạo muội hỏi một câu, ngài có biết bao lâu rồi nàng ấy không có nguyệt sự rồi không? Hình như, rất lâu rồi, khoảng một năm không có. Tả Cẩn càng nói trong lòng càng không chắc chắn. Tôn đại phu nói, ai, trước đây có phải nàng ấy đã từng dùng qua dược vật gì đúng không? Thể chất của nàng ấy vốn đã khó có thể có thai, bây giờ nàng ấy lại dùng dược vật rất có hại cho nữ tử. Ngày sau nếu như muốn mang thai chỉ e hy vọng càng xa vời. Bà ấy nói rất uyển chuyển nhưng Tả Cẩn có thể nghe hiểu được. Ngụ ý của bà ấy chính là căn bản Thẩm Nhiêu không thể mang thai được. Chẳng trách sau này Thẩm Nhiêu lại không uống chánh tử dược nữa. Chỉ e rằng nàng đã sớm biết tình trạng sức khỏe của mình. Nhưng mà làm sao đột nhiên nàng lại uống loại dược này? Tả Cẩn nắm chặt bàn tay lạnh như băng của người trong lồng ngực nói. Giữ được mạng cho nàng là được rồi còn lại không quan trọng. Mong ngài đừng để lộ cho người khác biết. Bà lão đã biết, Tôn đại phu gật đầu, bảo dược đồng đi lấy thuốc sắc sau đó lấy châm ra. Đại nhân cứ đặt nàng ấy xuống trước đi, để ta châm cứu cầm máu cho nàng ấy trước đã. Tả Cẩn cẩn thận thả nàng xuống, nhìn nàng mà trong lòng đầy mù mịt, nàng tình nguyện tự làm thương tổn bản thân mình cũng không muốn lộ nửa câu ra với hắn. Nhìn lòng tay tất cả đều là máu, đôi mắt hắn giống như cũng đang nhiễm một tầng máu. Sau khi uống thuốc không bao lâu, Thẩm Nhiêu có tỉnh lại một lần nôn hết tất cả thuốc ra ngoài, sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Tả Cẩn đỡ lấy nàng để tránh cho nàng bị ngã ra khỏi giường. Thẩm Nhiêu thấy hắn cũng có hơi kinh ngạc, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói gì đó nhưng lại bắt đầu nôn mửa, dạ dày không có thức ăn gì nên lúc nôn ra chỉ toàn nôn dịch mật. Nàng không ngừng nôn khan, hai mắt đẫm lệ. Cả người giống như không còn sức lực được người đỡ lấy nên mới có thể miễn cưỡng trông đỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nàng muốn nói gì đó thì trong bụng lại truyền đến một trận đau nhức suýt làm nàng ngất đi. Tả Cẩn giúp nàng lau mồ hôi trên trán, cũng không chê để cằm của nàng gác lên đùi của mình. Còn muốn nôn nữa không? Được rồi, nói xong nàng lại muốn nôn một hồi. Tả Cẩn đau lòng cho nàng, giơ tay điểm lên huyệt ngủ của nàng để cho nàng hôn mê. Cách một lúc lại cho nàng uống thuốc một lần nữa, lúc này nàng mới thật sự không nôn ra nữa. Sau khi tình huống ổn định hắn lại đưa người hồi phủ, sau khi sắp xếp cho nàng ổn định mới thay y phục mới chuẩn bị đi vào cung diện thánh. Hắn còn chưa tiến vào cửa cung đã bị một tiểu công công ngăn lại, thấp giọng nói. Tả Tổng Đốc, nô tài làm việc trong phủ Thụy Vương, điện hạ có tin tức muốn nô tài mang cho ngài. Tả Cẩn nhận lấy tờ giấy tránh đi tầm mắt của người khác. Lặng lẽ mở tờ giấy ra thấy ở trên đó có viết một hàng chữ, còn là chữ viết của Thụy Vương. Cần phải diệt trừ Thẩm Nhiêu, vẻ mặt của hắn không thay đổi nói. Bẩm báo với Thụy Vương, buổi tối nay ta sẽ đi tìm ngài ấy, có việc cần thương lượng. Được, sau khi Thẩm Nhiêu tỉnh dậy lại nhìn thấy Tả Cẩn đang ngồi dựa vào bên cạnh mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng khẽ di chuyển xoay người lại túm lấy góc áo của hắn. A Cẩn, Hắn nghe thấy giọng nói nên lập tức tỉnh dậy, thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng lại đau lòng muốn chết, khẽ hôn lên trán nàng một cái rồi nhẹ giọng nói. Còn đau không? Không đau nữa. Tả Cẩn hỏi nàng rốt cuộc buổi tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Nhiêu thành thật đáp lại, chỉ có không đề cập đến chuyện đã nói cùng với trưởng công chúa, miễn để cho hắn đau lòng. Hơn nữa nàng còn nói bản thân cũng biết rượu kia không có độc nhưng không biết tại sao lại đau bụng chảy máu. Hóa ra là do trưởng công chúa kia làm, Tả Cẩn kiềm chế lửa giận, trong lòng nói lại lời nói mà Tôn đại phu đã nói trong y quán cho nàng nghe. Nghe thấy vậy, Thẩm Nhiêu cũng hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại lại thấy buồn cười, nàng đỡ lấy mép giường. Sợ là uổng phí tâm cơ của trưởng công chúa rồi, nàng ta cảm thấy dùng loại thuốc này có thể khiến ta không thể mang thai được nữa, là muốn trừng phạt ta sao? Lại chưa từng nghĩ thời trẻ nàng không uống thuốc, đã sớm không có cơ duyên sinh con. Nếu không sợ rằng mấy năm nay đã sớm sinh cho Tả Cẩn 3 năm ôm 2 đứa rồi. Nói xong nàng lại quay đầu nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Tả Cẩn, trong lòng nàng đột nhiên cả kinh, ho nhẹ vài tiếng không được tự nhiên hỏi. Chàng làm sao vậy, tức giận sao, ta nào có tư cách tức giận. Hắn cắn răng, lại thở ra một ngụm khí nói, nếu không phải bởi vì ta, nàng cũng không cần phải dùng thuốc kia làm bị thương bản thân mình. Thẩm Nhiêu thật sự vô cảm với hài tử. Nhưng nhìn thấy bộ dáng này của hắn chẳng lẽ hắn thật sự muốn để mình kéo dài con nối dõi cho hắn sao? nàng nhỏ giọng nói. Không sao, chờ ngày sau sự việc được giải quyết thì tìm đại phu điều dưỡng cho ta là được, có lẽ còn có thể hoài thai. Chàng xem, ta cũng mới 20, tương lai vẫn còn dài. Hắn không phải muốn nghe nàng an ủi, hắn chỉ cảm thấy những thứ này đều do mình tạo nên, nên trong lòng không khỏi áy náy. Thấy hắn buồn bã không nói lời nào, Thẩm Nhiêu lại dùng khuỷu tay chọc vào hắn. Không phải chứ, chàng thật sự tính không để ý tới ta sao? Bây giờ rõ ràng là ta nên tủi thân khổ sở mới đúng, sao nhìn chàng còn buồn bực hơn cả ta vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ chàng sốt ruột muốn để ta sinh nhãi con để nối dõi tông đường nhưng không thành sao? Tạ gia Đoạn Tử Tuyệt Tôn không có liên quan gì tới hắn, chẳng qua hắn đau lòng cho nàng thôi. Tạ Cần không nói gì, giật giật khóe miệng, lại ôm người vào trong lồng ngực, nhẹ giọng nói. Yên tâm, ta không cần hài tử, cũng không thích. Không có là tốt nhất, như vậy thì nàng chỉ có thể có ta thôi. Lời hắn nói được xuất phát từ lời thật lòng. Nàng biết lời hắn nói không phải chỉ để dỗ nàng, tám phần là do thật sự không thích hài tử. Thẩm Nhiêu thở dài vỗ vỗ phía sau lưng hắn nói. Thật ra ta thật sự không thương tâm, ngay từ đầu lúc ta uống thuốc là đã có chuẩn bị tâm lý rồi, kết quả như vậy ta có thể tiếp thu được. Nhưng mà trưởng công chúa kia dám hạ dược nàng sẽ nhớ kỹ. Ta sẽ luôn bên cạnh nàng. Tạ Cần hôn lên đỉnh đầu nàng, nhưng để cho ngày sau bọn họ có thể an ổn sống lâu dài bên nhau, hắn phải nắm chặt thời gian thu xếp thỏa đáng mọi việc. Nhiều nhiều, ta cần nàng giúp ta một việc. Việc gì? Hắn kề gần đến bên tai nàng nói kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Thẩm Nhiêu nghe xong có hơi kinh ngạc. Bảo ta đi tiếp ứng tướng quân Uy Liệt, phụ thân của Bình Quận Vương sao? Hóa ra bệ hạ còn lưu lại một nước cờ tại đây. Cách chương.